12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 10, xử lý P1, góc chuyện audio.com. Ây, cẩn thận chứ. Nhân mã trêu đùa tên cướp khiến hắn tức giận dùng dao đâm lung ta lung tung, nhân mã tránh né rồi đá cho tên đó một phát vào bụng. Hử, tên đó đã bị trị xử gọn. Ha ha ha ha ha ha ha, ta là nhất. Nhân mã tự đắc nói, sư tử nhìn nhân mã cười mà lòng cứ ngây ra, nụ cười của cô bây giờ nhìn trông rất cổ quái nhưng sư tử nhìn nó giống như thiên thần cười. O o, sư tử, sư tử, sư tử, Bạch Dương gọi hét mãi sư tử vẫn đơ ra, nên anh dùng giọng ca khủng bố của mình hét. Hả ơ, gì, sư tử ngơ ngác sau khi đờ si tiếng gọi của Bạch Dương gọi vì đang cảm nắng ai đó. Anh sao vậy, tập trung đi, đang đánh nhau đó. Bạch Dương hét lên, tay chân vẫn cứ đấm đá liên tục. Đánh nhau hay lắm ạ, úp, quay ra chỗ Song Ngư, cô bé ngoan, ra đây với anh, tên cướp dụ dỗ Song Ngư, ai em đi, đang tức. Song Ngư hét lên, sao bọn này cứ thích dùng mấy cái chiêu dụ dỗ thế nhỉ, cô chỉ cần bạn bè và Bạch Dương là ok. Song Ngư vừa hét chẳng may lấy tay đấm làm tên đó văng ra xa, máy mũi be bét, Song Ngư đấm xong ra chỗ tên cướp đã ngất từ thời nào, rồi cô hỏi thăm xem hắn thế nào. Bé Ngư à, chị sẽ cho em nhập viện một thời gian. SN, viết tiếp đi con bé TG này, đấm vào mặt TG, chú ơi, chú. Chú không sao chứ ạ? Giọng nói ngây thơ cất lên khiến mấy tên gần đó cứ đứng đực mặt ra. Hơ, con nhóc này bị điên, đấm xong còn ra hỏi. Mấy tên cướp nghĩ, Song Ngư, đừng có hiền quá, đấm chết luôn đi. Bảo bảo chạy ra đấm mấy tên gần Song Ngư, ra đòn liên tiếp. Còn Song Ngư vẫn đang ngồi lấy cái quay chọc chọc vào người tên cướp vừa bị đánh, nhìn dễ thương cực làm cho Bảo Bảo thở dài vì Song Ngư. Người đâu kỳ cục, chị cô khác đâu Bảo Bình ạ, Bibi câm mõm vào. Đúng canh ba, họ cũng đánh xong bọn cướp, mệt hết hơi họ ngồi thừa ra, nếu cô nhờ tên chủ trại thì có lẽ họ cứ ngồi đó. Cảm ơn các vị rất nhiều, ta thật sự rất cảm kích. Tên chủ trại cùng anh em chi đầu cảm tạ, cô có gì nhưng tôi muốn ông làm việc này, các vị cứ nói tôi sẽ làm. Các tên cướp này, ông thích làm gì thì làm, còn tên này. Sử nữ chỉ vào tên đầu sỏ, thì chúng tôi muốn ông giao cho chúng tôi đờ si chứ. Sử nữ cười khiến tên chủ trại đơ vài giây, còn Market thì ghen tị nhưng không dám nói gì, nhưng. Tên chủ trại thực cô muốn giao, dù sao vẫn là anh em tốt, chỉ là hắn phạm sai lầm thôi. Ông suýt chết mà vẫn còn từ bi, chả làm cướp đờ si đâu. Mong ông thực hiện cho, sử nữ dùng ánh mắt sắc bén nhìn. Đờ si thôi, tên chủ trại cũng đồng ý, dù sao họ cũng là ân nhân. Cảm ơn, chúng tôi giờ phải đi, mong có ngày tái gặp. Đờ si tiễn họ đi, tên chủ trại ra lệnh ấy tên còn nghe lời ông tầm 50 tên tiễn 12 sao đi cùng với tên đầu sỏ bị ngất. Bây giờ xử lý tên này, sau đó là cái tên công tử họ Vũ. Ok 11 sao đồng thanh, lúc xử lý, xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, cô thì sao chết này, ai bảo động vào bà. Nhân mã dùng phi tiêu ném vào các chỗ hiểm của hắn. Đừng, đừng, tên đó kêu lên sau khi bị thiên yết cho rắn bỏ quanh người tên đầu sỏ con rắn trườn đi trườn lại khiến hắn sợ tái mặt. Và bị ra quần, nhân mã về trước đi tớ lo cho. Sư tử lên tiếng, ok, bye ha, về sớm đó. Ốp, sau khi nhân mã đi còn các sao nữ về hết rồi thì mấy ông xoa nam bắt đầu cười gian và. Sáng hôm sau, đi xem đi, nhanh lên. Song Tử thúc giục các sao nữ, sau khi đến hang động các sao nữ ngồi nôn, đứa thì ngất. Vì cái hình ảnh hiện ra trước mắt, góc chuyện audio.com, tên đầu sỏ bị ghim lên cọc tóc tai sũ sưởi, máu chảy be bét, mặt biến hình, dao đâm thủng trên người, các con quạ thì mổ xác thịt vương vãi khắp nơi, vùng tim và bụng bị rạch ra để lòi quả tim và thận, một bên mắt bị lòi ra, cái thì lăn lóc dưới đất, ruột già ruột non bị cắt đôi vương vãi khắp xung quanh, mấy con rắn ở dưới thì mổ lên mổ xuống khiến phần da bị rách toạt trông đến kinh tởm, ở phần cổ của tên đó thì bị rạch ra, xương ở cổ bị lôi lòi ra vẫn cứ ở đó. Cái cảnh, có một cô hai, đó, các sao nữ cô dám nhìn đến nỗi khóc làm mấy sao nam ngồi đó dỗ và mồm cứ than hối hận vì đã dẫn đến, bỗng thiên yết và ma kết lên tiếng. Có người theo dõi, hả, đi tìm mau, ốp, các sao đi tìm mà cô thấy nên đành về nhà trọ. Trên phòng sử nữ, tên theo dõi chúng ta cô phải dạng vừa đâu, sát thủ đó. Sư tử giọng mang đầy vẻ lo, bỗng thiên yết và ma kết ở đâu lôi một tên trông ăn mặc quý phái và một tên cùng dạng, họ ném mấy tên đó xuống đất. Ủa thiên yết sao lại lôi mấy tên này vào đây? Sư tử, ê, xí, thiên yết à, sao cậu lôi hai người này vào đây? Kim Ngưu nhảy vào hỏi, bắt gặp họ nghe lén chúng ta, à cuộc nói chuyện đó khiến sư tử tức điên người nghĩ. Trọng Sắc khinh bạn, nhưng cô dám nói vì sư tử vẫn muốn sống, cô nên dây dưa vào Thiên Yết. Nè tôi, cái gì, Sử Nữ lườm, cô, tên đó nhận thấy ánh mắt Sử Nữ nên cô nói gì, tên bên ạ hát lên tiếng. Mấy người này đẹp à nha, lần đầu tiên thấy, các mỹ nhân này bao tuổi vậy? Tên đó sử dụng trò biến thái, các sao nam lườm tên đó cháy hết áo, còn các sao nữ thì cứ cười tùm tìm. Tất nhiên khen đẹp ai lại cô vui, nói, ngươi là ai? À ta là ta. Ta hỏi ngươi là ai, từ đâu tới? À ta là ta, xuất thân từ trong bụng mẹ. Cái, chàng song từ sau khi cha hỏi tên này phải lăn ra đất hộc máu mất. Tào éo đùa đâu, Thiên Yết gằn giọng tức giận, Kim Như ngồi cạnh cầm quạt quạt cho Thiên Yết, nóng quá mà. S, nói thì nói, ta tên là Xà Phu, Úc xoa nữa, các sao hỏi, ta là vua của nước này, Úc sao nữa, hết, Úc sao, ấy chết, hóa ra ngươi là vua, người đâu gì mà. 1S, 2S, 3S, what the hell, ngươi là vua, 10 sao hét lên, Ma Kết và Thiên Yết vẫn cứ ngồi từ đó. Thật cô thể tin ngươi là vua the si, ta nói thật mà tại sao cô thể, mà what the hell là cái gì? Người vừa hám sắc, vừa vô duyên, bất lịch sự, vua mà theo dõi, người gì mà. Bla, bla, bla, Sử Nữ tuôn một chàng, còn tên Xà Phu đó ngủ từ lâu rồi. WTA, tên đó nói thật, Thiên Bình xác định, thế còn ngươi bên cạnh. Nhân Mã hỏi là mọi người chợt tiên quay sang tên dầu dĩ bên đó vì bị mọi người coi là cô khí. Ê tên đần thối kia, mi tên gì? Ta tên là Vũ Phu, em của Xà Phu, là tướng quân của triều đình. Úc tên gì nghe hay vê chuẩn, Vũ Phu. Di tên ta thế nào thì mặc xác ta. Kệ nhà ngươi. Ê, hoàng thượng thối, cô biết thế nào mà hoàng thượng quang minh chính đại đờ si lòng dân. Song Từ nói, rồi bỗng nhiên giọng nhỏ dần. Nhưng thực chất là ăn chơi sa đọa, vô duyên hết mức. Giọng Song Từ trở lại bình thường, lại đến đây theo dõi chúng tôi. Này, ta nghe thấy ngươi nói những gì rồi đó. Thì kệ ngươi, ta muốn nhờ các vị một chuyện. Chuyện chi, tiêu diệt Bách Hoa Lâu, giết con của tướng Vũ. Thôi. 6 sao nữ đồng thanh khiến các sao nam lăn đùng ngã ngửa. Ma Kết hò để kéo tập trung. Sao các cậu đồng ý? Sư Tử ngồi nhìn Nhân Mã mà hỏi. Bà cướp chồng bà thì chết. 6 sao nữ lại đồng thanh, ốp, các sao nam giả vờ bình thường ngưng thật chất trong lòng thì đang. Lê, góc chuyện audio.com. Lê, ta là chồng của, MUASASASASASA. Vậy là đồng ý, tôi sẽ nói chi tiết mọi người về Bách Hoa Lâu. Vũ Phu nói rồi cúi đầu chào kéo theo anh mình đi vì anh mình nghệt mặt từ nãy giờ. Lý do là vua Xà Phu định tán sao nữ nhưng sau khi nghe câu. Úc dám cướp chồng bà, thì anh ngất ngay tại chỗ vì hoa hồng đã có chủ lại còn có gai. Bách Hoa Lâu, thời gian 3 giờ sau khi đấu với các sao, ta hỏi các ngươi, sao về sớm? Dạ thưa, mama, bọn con, làm sao? Dạ, là euro, em, bảng, em euro, chấm, bla, bla thế ạ, cô gái áo đỏ đành nó ra. Hửm, người đờ si gọi là mama suy nghĩ, mong mama tha cho con, đờ si thôi, các ngươi đờ si tha nhưng phải. Mama nói đến câu cuối thì cả nhóm 6 người mỹ nhân ngã xuống. Làm tốt lắm, Chu Tước, đa tạ mama, theo dõi nhưng người đó cho ta. Vâng, thưa mama, quay về các sao, Sư Tử đang mải ngắm Nhân Mã thì bị đâm vào một cô nương áo đỏ, chàng luống cuống đỡ cô dậy, cô gái áo đỏ sau khi đứng dậy định nói gì đó thì lời nói định tuôn ra nuốt luôn xuống bụng vì Sư Tử, còn Sư Tử thì luống cuống xin lỗi, may mà mã chưa nhìn thấy cô thì... Tại quán trọ, Nhân Mã đang ngồi ăn cùng các sao thì bỗng linh cảm có chuyện cô hay xảy ra, bỗng một mũi tên bay ra suýt đâm vào Mã, các sao quay lại nhìn, Nhân Mã bảo cô sao, rồi Mã mang bức thư lên phòng đọc đọc xong thì nghĩ có người đùa gỡn nên ném đi luôn nhưng trong suy nghĩ. Thử ra xem sao chắc cũng có chuyện hay. Đến đêm đúng canh tư Nhân Mã trốn đi ra chỗ hẹn. Sáng sớm, nơi ăn của các sao, mọi người, Nhân Mã mất tích rồi. Bảo Bình vội vàng nói mãi mới ra câu, Sư Tử nghe xong đập bàn đứng dậy hét. Cái gì, sao mã mất tích, tớ biết rồi. Kim Nghiêu bỗng nghĩ ra một thứ gì đó. Sao, đồng loạt các sao quay ra hỏi. Các cậu nhớ hôm qua cô, Nhân Mã bị một phi tiêu suýt nữa ném trúng mình, nó có gắn tờ giấy. Lúc tớ lên phòng Nhân Mã thấy tờ giấy ở ra đọc thì thấy dòng chữ viết bằng máu. Hẹn nhau tại canh tư, bờ sông Lưỡi Liềm, tớ nghĩ Nhân Mã ở đó. Kim Nghiêu luyên thuyên nói. Dòng sông Lưỡi Liềm, đó là dòng sông mà Bảo Bình hôn nhau đó. Song Ngư, ngây thơ, nói, còn Song Từ Bảo Bình trở thành cà chua. Luyên thuyên nhiều, đi. Thiên Yết ngồi nghe các sao mà nóng cả người nên phải lên tiếng. tại bờ sông Lưỡi Liềm. A, mọi người nhân mã nè. Bạch Dương thấy nhân mã ngay đó, sư tử nghe xong chi ai ra như ma đuổi, bế nhân mã lên bắt thủy bình khám cho. Thiên Yết và Ma Kết tản bộ gặp cô gái tóc đỏ, cô gái luống cuống định chạy trốn thì bị Ma Kết từ đằng sau đánh ngất mang về phòng vợ sư nữ của mình. Ủa, ai đây? Thiên Bình nhanh nhảu nhìn thấy Ma Kết đang vác một cô gái vào. Cô ta, chấm, Úc làm sao, là kẻ tình nghi, Úc làm sao, kẻ tình nghi đánh thuốc nhân mã, Úc là sao, hả, mà cái gì, cô nương này á, Thiên Bình sau khi diễn thuyết xong bài văn, Úc làm sao, thì bị Thiên Yết làm sóc, đây là, cô gái áo đỏ tỉnh dậy, cô ta tỉnh rồi, tôi, cô đang bị trói, ngồi yên, cô gái tóc đỏ sợ ám khí của Ma Kết trong đầu suy nghĩ. Người này ám khí rất cao, có thể nói hơn sát thủ, lần này mình cô chết dưới tay mama mà chết dưới tay hắn. Nhung hắn là ai, sư tử đâu, đang ngồi chăm sóc nhân mã và khóc, hả, sao khóc, vì cô bảo vệ được nhân mã. Hai người này tiến triển ghê ta, ô cầm, cô gái tóc đỏ ánh mắt đượm buồn khi nghe các sao nói. Kim Ngưu đã nhìn thấy và hỏi một câu đủ để mọi người nghe. Cô thích sư tử, cô gái cô nói gì, chính vì thế cô đầu độc nhân mã chát. gocchuyenaudio.com Mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên, nhất là Thiên Yết, hình ảnh họ thấy là Kim Ngưu tát cô gái đó, hiền như cục đất mà cũng thế này. Mọi người trong phòng im lặng, cô nghĩ nhân mã là cái gì, sao cô làm thế, cô có còn là người cô, còn trái tim cô, nếu cô yêu sư tử cô làm thế thì cũng chỉ đau thêm thôi, tôi đã nghĩ chúng tôi có thể tha cho cô, giờ cô vì tình yêu mà làm vậy thì cô còn là người nữa rồi. Kim Ngưu nói trong nước mắt rồi chạy đi, bỗng nhiên dừng lại. Tôi nghĩ cô không làm thế vì tình yêu mà còn một lý do khác đúng cô, nếu bị bắt thì nên nói ra chúng tôi sẽ cô giết cô mà giúp cô, và nhớ lấy sư tử yêu nhân mã, thứ gì cô thuộc về mình thì đừng cố lấy, nó sẽ khiến mình đau khổ thêm thôi. Kim Ngưu nói xong chạy ra bờ sông, để lại các sao và cô gái tóc đỏ, biết đi versus Ngưu đi. Sử nữ im lặng từ nãy ra lệnh, giờ đến cô giải quyết, cô đã hiểu những lời Ngưu nói rồi, cô hổ danh là người con gái của thám tử No, một ti gì. Biết chạy ra chỗ Ngưu. Sử nữ bắt đầu, mọi chuyện sẽ ra sao, cô gái áo đỏ là AI, sử nữ có giải quyết the si việc KO, Ngưu sẽ thế nào, hãy đón xem phần sau. Xử lý, P2, cách chương.